Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 chân tướng phơi bày. Noel sắp tới, Monaco fan bóng đá tại Louis II Stadium quan sát đội bóng trên nửa lịch đấu thu quan chiến có chút cao hứng bừng bừng, đặc biệt là tự so thi đấu sau khi bắt đầu Monaco không ngừng mà phòng thủ thành công cùng kéo theo. Nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh, liên tiếp không ngừng mà uy hiếp bóc đô cầu môn. Cái này khiến fan bóng đá 10 phần thỏa mãn, đồng thời tiếp tục ra sức vì đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc, Monaco kẹt trái lập lại chiêu cũ. Lần này Mauro trực tiếp tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Nửa cao cầu vòng qua hậu vệ Daiwara sau lưng. Gepe nhanh chóng trước chen vào đoạt điểm đệm bắn. Đây là Monaco mở màn đến nay cơ hội tốt nhất. Nhưng là Gepe sút gôn lại đánh cao. Blanc ở đây bên cạnh biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Đối với Monaco hôm nay đấu pháp cải biến, hắn rất là tán thưởng. Nếu là như trên một trận Monaco đánh ngói lãng tạ nạp như vậy đã hình thành thì không thay đổi. Bóc đồ phòng tuyến tất nhiên sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tình hình nguy hiểm. Tư đồ Vân Binh thầm than đáng tiếc, nhưng tin tưởng vững chắc thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện. Đang lúc Monaco coi là đã triệt để chế trụ bóc đồ lúc. Tranh tài phút thứ 19, bóc đồ bỗng nhiên cải biến đấu pháp. Quốc cấp tại bên trong vòng dựa vào sau vị trí tiếp ứng đến Zorietti truyền bóng. Quay thân tiếp ứng phía sau hắn có Perez chờ đợi hắn dẫn cầu quay người sau lập tức đặt chân cắt. Bóng, Meniem từ chính diện đánh tới. Quốc cấp chụp cầu biến hướng ngang kéo ra cùng Meniem cùng Perez khoảng cách. Tại còn chưa xoay người tình huống dưới chỉ là nghiêng người đối mặt đường biên phương hướng. Dưới chân lại tinh chuẩn đem cầu kề sát đất nghiêng chuyền đưa đến đường biên Jassy dưới chân. Jassy tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên địa phương, hắn ngừng cầu hướng về phía trước một nhóm, làm bộ khởi động, phía trước Mulatto cùng giữa trận Lecco đều ẩn ẩn hướng hắn bao bọc mà tới. Mongongu chặt đứt hắn cùng Cavenaghi ở giữa chuyền bóng tuyến đường. Modesto cảnh giác Cavenaghi phản việt vị trước chen vào vị trí chạy. Jassy bỗng nhiên nguyên địa lên chân chuyền bóng. Một cước cao tiêu chuẩn qua đỉnh nghiêng chuyền đưa bóng đá hướng về phía Cavenaghi phía trước 1m. Yat tả hữu vị trí. Cavenaghi lập tức trước chen vào. Modesto thì tại quay người vị trí chạy lúc chủ động tạp vị ý đồ đem Cavenaghi ngăn ở phía sau. Vốn cho rằng vạn vô nhất thất Modesto lại phát hiện cứ việc trước tiên hắn cùng Cavenaghi đều đang hướng phía Monaco vùng cấm địa phương hướng phi nước đại, nhưng là hai người đều không có cơ hội sờ cầu. Tại khoảng cách bóng đá còn có 5 yard lúc, bóng đá sau khi hạ xuống mang theo xoay tròn bay về phía vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Modesto lúc này lại quay đầu nhìn lại. Hoảng sợ thấy được Bellion nhanh như điện chớp giết tới. Bóc đồ trong nháy mắt đánh xuyên qua Monaco phòng tuyến. Giờ này khắc này, ở đây bên cạnh Blanc hai tay từ trong túi rút ra kìm lòng không đặng nắm thành quả đấm. Trên mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Chỉ là hai con ngươi nở rộ quang mang phá lệ lăng lệ. Bellion cơ hồ là cùng Cavenaghi đồng thời khởi động. Nếu như nói Modesto là hạn chế lại Cavenaghi trước chen vào. Như vậy Simic đối Bellion chăm chăm phòng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì Simic trước tiên quay người nhưng cũng không có hướng phía vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Mà Bellion lại kiên định không thay đổi ngay từ đầu liền phi nước đại bên trong rừng A. Tại trải qua một khoảng cách tăng tốc cùng bắn vọt về sau. Lão tướng Simic hoàn toàn bị Bellion bỏ lại đằng sau. Modesto lúc này không làm hắn nghĩ, chỉ có thể hướng phía Bellion đánh tới. Bellion tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực sở cầu lúc ngay cả ngừng mang lội trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. tại thủ môn Raphael hướng phía hắn bên này di động lúc. Bellion tỉnh táo đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Modesto dừng lại biến hướng đuổi theo hướng bóng đá lúc đã sinh lòng tuyệt vọng. Cavenaghi thức ngựa đuổi tới. Nênh cầu không làm điều chỉnh thuận thế đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị. Chí, Raphael sau một bước dập tắt lửa hoàn toàn là phí công. Louis High Stadium ồn ào náo động thanh thế im bặt mà dừng. Monaco fan hâm mộ bóng đá cũng chưa từng từ đột nhiên ném cầu trong lúc khiếp sợ chậm tới. Bao quát Tư Đồ Vân Binh ở bên trong đối với đội bóng phòng tuyến bỗng nhiên trở nên không chịu nổi. Một kích mà như gặp phải sét đánh ngang tai. Cavenaghi đẩy bắn phá khung thành. Trận banh này tiến quá dễ dàng. Bordeaux từ Jassy xúi dục truyền xa tiến công đánh xuyên qua Monaco phòng tuyến. Bellion tại đơn đao tình huống dưới vô tư trợ công Cavenaghi phá khung thành. Bordeaux tại Louis High Stadium trước tiếp theo thành. Blanc tại nhìn thấy đội bóng dẫn bóng về sau chưa từng có tại kịch liệt chúc mừng dẫn bóng. Chỉ là khóe miệng phác họa lên mỹ diệu độ cong cùng ánh mắt sắc bén trở nên phá lệ tự tin. Tư Đồ Vân Binh có chút cúi đầu xem lấy tranh tài bắt đầu sau từng màn. Hắn phát hiện Bordeaux cũng không phải là không chuẩn bị mà đến. Tương phản, Bordeaux là chuẩn bị sung túc. Đối Monaco có rất bình thường kỹ càng nghiên cứu. World Cup cũng tốt, Jassy cũng được. Ban sơ tiến công chỉ là một loại thăm dò. Bọn hắn dù sao có so còn lại đội bóng khách quan mà nói mạnh hơn thành viên tổ chức. Nếu là chính đạo ngự binh dựa theo bọn hắn am hiểu phương thức có thể đánh xuyên qua Monaco phòng. Vượt hắn kia cứ dựa theo thông thường đấu pháp khắc chế đối thủ. Nhưng khi bọn hắn phát hiện truyền thống đấu pháp không có cách nào lấy được ưu thế cùng chế tạo ra. Uy hiếp lúc, bọn hắn liền lấy ra dự bị phương án. Tại kỹ chiến thuật chuyển đổi phương diện, Bordeaux hiển nhiên muốn so Monaco càng thành thục hơn. Dù sao bọn hắn là mùa giải trước Á quân, Bordeaux không tiếp tục khư khư cố chấp tại Monaco trung hậu trận khởi xướng trận địa truyền cắt. Thế công, thậm chí World Cup đều không đi nếm thử đột phá, bởi vì không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Tương phản, sẽ còn trì hoãn tiến công tốc độ, cho nên bọn họ khai thác đơn giản nhất trực tiếp phương thức đến đánh xuyên qua Monaco phòng tuyến. Chính xác chỉ đạo, Jassy một cước kia qua đỉnh thẳng nhét nhìn như là cho Cavenaghi. Nhưng tuyệt đối là tìm Bellion. Monaco sau phòng tuyến mặt khoáng đạt không gian chính là bọn hắn rong ruổi trùng sát thiên nhiên. Giường ấm, lúc này Tư Đồ Vân Binh cũng minh bạch vì cái gì Jassy sẽ đánh tiền đạo cánh phải, mà không phải tiền đạo cánh trái. Bởi vì Jassy nếu như đánh cánh trái, hắn am hiểu hơn chính là dẫn bóng bên trong cát. Như vậy Simic nhiều ít đều sẽ đối với hắn hình thành quấy nhiễu cùng phòng thủ. Coi như thành công, cũng chưa chắc có thể lại liên tục đánh xuyên qua Monaco tuyến hậu về. Tương phản, Jassy bên phải đường, chân phải của hắn dùng để truyền bóng ngược lại có thể phát huy ra tốt hơn trình độ. Về phần Bellion ở bên trái đường nhanh chóng trước chen vào. Hắn bắn vọt tốc độ hiển nhiên cũng sẽ so Jassy dẫn bóng bên trong cắt tốc độ càng nhanh. Lại càng dễ thoát khỏi Simic. Tăng thêm trung lộ Cavenaghi yểm hộ. Bordeaux thông qua tấn công như vậy phương thức đánh xuyên qua Monaco phòng tuyến tới càng thêm nhẹ. Nhóm, Tư Đồ Vân Binh một bên vỗ tay cổ vũ đội bóng. Một bên nhắc nhở tuyến hậu vệ phải cẩn thận đối phương đánh sau lưng thẳng nhét uy hiếp. Chưa nói tới trung kế hoặc mắc lừa, bản thân Monaco đối mặt Bordeaux, liền không cách nào hoàn toàn ngăn chặn lại đối phương hai loại khác biệt phương thức tấn công. Nếu như Monaco phòng tuyến không tiến ép, World Cup người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận liền có khả năng đánh xuyên qua trung lộ. Phòng tuyến từ đó thực hiện trận địa thẩm thấu uy hiếp. Nhưng làm như vậy lại không cách nào tránh khỏi sau lưng không gian quá lớn bị đối thủ trước chen. vào bắn vọt lợi dụng chế tạo uy hiếp thiếu hụt. Tầm thường đối thủ sẽ chỉ ở giữa hai cái này hai chọn một. Không phải bọn hắn nghĩ không ra cả hai tùy thời hoán đổi, mà là nhân viên vấn đề, bao quát Lyon ở bên trong. Lyon nếu như không có Ben Arfa cùng nhỏ Juninho, trung lộ mặt đất thẩm thấu sáng tạo tính chất liền giảm bớt đi nhiều. Uy hiếp tự nhiên cũng liền thấp xuống không ít, nhưng Bordeaux trung quy là trung lộ có World Cup, vừa đường cũng có người tài ba đội bóng, tăng thêm Blanc chuẩn bị sung túc. Monaco tại trận đấu này mở màn sơ kỳ ưu thế tại cái này ném cầu về sau không còn sót lại chút gì. Bởi vì nhược điểm đã bạo sao ngươi nhiều chân tướng phơi bày. Monaco chẳng lẽ nhìn như không thấy sao? Nô bầu không khí bọc vào bản là một bộ lửa nóng trạng thái Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân bóng. Nhiên cảm thấy đáy lòng thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân. Không giống với nhiều hơn thi đấu bên trong là tình thế quyết định dẫn bóng. Mặc dù có đội bóng trước ném cầu, chỉ cần tràng diện ưu thế vẫn còn, như vậy vịn về khả năng tới tính chất liền rất lớn. Lạc hậu cũng chỉ là tạm thời lạc hậu mà thôi, nhưng trận đấu này Bordeaux là dùng dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tình thế. Monaco chẳng những ném cầu, mà lại liên tràng bên trên ưu thế cũng khả năng rất lớn sẽ cùng nhau vứt bỏ. Chỉ cần Bordeaux kiên trì bọn hắn dẫn bóng đấu pháp, dạng này dự cảm bất tường tại Monaco một lần nữa kéo cầu về sau rất nhanh đến mức đến xác minh. Tranh tài phút thứ 23 lúc, đường Pino cánh phải tiếp ứng đến Menim chuyển bóng ý đồ lại cho ra thẳng kín đáo đưa cho Gekpe. Lúc, từ phía sau lại tại vị trí chạy bên trong bị Planers ngăn tại ngoại tuyến. Sau đó Planers đưa bóng đường truyền ngắn đường biên giao cho Zorieti. Từ phía sau nghiêng truyền phía trước, Menegazzo lại đem cầu quyền quá độ đến World Cup dưới chân. World Cup dẫn cầu quay người, bởi vì thiếu đi Menim bước đoạt, hắn đối mặt Perez hoặc Lecco thì sẽ nhẹ nhõm không ít. Lecco chủ động hiệp phòng đi ngăn chặn Jassi, đem trung lộ song giao tất cả cho Perez. World Cup lại không cùng Perez dây dưa, nguyên địa lên chân truyền xa, bóng đá bay thẳng Mongongu sau lưng khu vực. Kavenaghi chen vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng thành công. Đang lừa cống cổ cùng Modesto đối với hắn tiến hành giáp công lúc, Kavenaghi lại xéo xuống lội cầu ra tốc hướng ranh giới cuối cùng trước dẫn bóng mà đi. Sau đó tại ranh giới cuối cùng nửa trước quay người đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ. Mắt thấy Bellion trung lộ trước chen vào liền muốn bọc đánh đoạt điểm thành công. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Raphael xuất kích chen chân vào đưa bóng xúc ra ngoài. Monaco đại nạn không chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN